À, kính thưa A Chan, kính thưa quý sư, quý thầy và hội đàn. À, còn thắc mắc cái câu chiều hôm qua của cô Sarah nói, tích lũy nghiệp là có người thì thích âm thanh, có người thì học giỏi, có người thì kinh doanh tài, rất tài. Nhưng theo con nghĩ bà nói là rất tài, những người kinh doanh rất tài, nhưng mà có người thì thành tựu, có người không thành tựu, có người thành công mà không thành công. Thì con thắc mắc là ví dụ con nghĩ rằng có phải cái gì bà chỉ dạy thêm, có phải là không thành công là do mình tích lũy nghiệp bất thiện nhiều thì không thành công, giống như mình tích lũy thiện thì mình gặp nhiều thuận duyên may mắn, còn mà tích lũy bất thiện thì mình gặp nhiều cái khó khăn trở ngại. Dạ, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con bà Sarah có nói rằng là trong thực tại mình còn khi hiểu biết, đó là điều quan trọng. Còn mình có học nhiều hay là mình có đọc sách trên nhiều nhưng mà mình không có sự hiểu biết thì không có tác dụng gì cả. Thì theo ý con á, con nghĩ rằng là mình cũng còn học, và cũng học để hiểu biết, để phân biệt là thiện có bất thiện. Ví dụ như trước kia con chưa gặp bà Chan, con chưa nghe pháp này thì con có nhiều phiền não, nhưng hôm nay con thường nghe pháp bà giảng thì con bớt đi phiền não. Ví dụ như mình thường nghe cái mình nghe pháp nhiều thì đương nhiên hơn những người không nghe. Cái nào mà thiện thì mình phát huy, còn nào mà bất thiện thì mình nên tránh né. À, có phải gì không? Con xin hết. So I have two questions. The first one related to the accumulations. Like we talked yesterday about accumulation, some can be good at doing business. But I want to ask whether when you're doing the business, successful or not successful, it depends on the kusala or akusala. For example, if there's lots of akusala accumulated, that will lead not doing good business. If there are more kusala, it will lead to doing good business. Is that right? Salakamba. When we talk about doing business, or it's a bit like talking about sitting here in the discussion. There are many different kinds of cheaters. Khi mà nói đến việc kinh doanh thì cũng giống như là khi ta đang ngồi ở đây, có rất là nhiều pháp khác nhau. Just like now, moments of seeing and hearing, which are the result of karma, and moments of kusala and akusala. Following that seeing and hearing. Cũng giống như là khi ngồi đây thì lúc đó cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc xúc chạm, vân vân. Thì những cái khoảnh khắc kinh nghiệm qua năm căn đó là những khoảnh khắc của quả. Most of the time during the day, the akusala, the lobha and the aversion and the ignorance are just common ordinary kinds of attachment and aversion. It's not the attachment or aversion that particularly harms the others. Và cũng có những khoảnh khắc của thiện và bất thiện xen kẽ giữa những khoảnh khắc của quả, và có những rất nhiều khoảnh khắc của bất thiện, chẳng hạn như là thích thú cái này hay là khó chịu với cái kia. Nhưng nếu như không có những cái hành vi tạo ra do những cái bất thiện đó thì nó cũng là những cái loại bất thiện thông thường, trong rất là xảy ra rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, và nó không tạo ra nghiệp để có thể nghiệp đạo để có thể cho quả về sau. Like now there are many moments of attachment, many moments of aversion in between the right the careful considering in a wholesome way, but the attachment isn't motivating. Stealing or telling lies now. Oh, So there's lots of common attachment and aversion now while we sit here, just as there is during the day in the office. But the attachment is not strong enough to lead to telling lies or stealing anything from anyone. Hiện giờ có thể có rất là nhiều dính mắc, cũng như là khi chúng ta kinh doanh hay là khi ta ngồi ở trong một văn phòng. Nhưng mà nếu như những cái mức độ tham, sân, phiền não đó không đủ mạnh để có thể tạo duyên cho việc nói dối hay là lấy trộm cắp đồ của người khác hay là những cái nghiệp đạo bất thiện khác. Only when it's very strong will it bring results. Chỉ khi nào nó thật sự mạnh mẽ thì nó mới có thể mang tới kết quả. And the results it brings, we don't know when they may occur. Maybe next life, maybe many lives in the future, we don't know. Và những cái nghiệp thiện và bất thiện đó thì khi nào nó sẽ cho quả? Cho quả trong kiếp này, trong kiếp tới hay là trong nhiều kiếp sau nữa, chúng ta không thể nào biết được. For example, if there's some painful feeling now, that painful feeling in the body is a result of past karma, but we don't know when that karma was committed, last life, many lives before. We can't say it was because of something done in this life. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta có thể cảm thấy những đau đớn ở trên thân. Những đau đớn ấy là quả của nghiệp. Nhưng những nghiệp đó đã được tạo khi nào? Tạo kiếp trước hay là tạo kiếp trước đó hay là nhiều kiếp trước đó, chúng ta không có cách nào biết được. In the same way the wholesome cheetahs, the wholesome accumulations, the moments of kindness and generosity, the moments of understanding accumulate. Và cũng tương tự như vậy thì những cái khoảnh khắc của thiện pháp, của từ tâm, của sự quảng đại thì cũng được tích lũy. And when it's strong enough, it will bring results in future, but we can't say when. Và khi đủ mạnh để nó tác thành nghiệp đạo, thì nó cũng sẽ cho quả trong tương lai, nhưng ta không thể biết được khi nào. Seeing pleasant visible objects, hearing pleasant sounds now, is a result of karma in the past, but we can't say it's a result of something done in this life. It's something done in past lives. We don't know when. Thấy cảnh sắc khả ái hay là nghe âm thanh dễ chịu, kinh nghiệm qua năm căn, những đối tượng khả ái thì đều là quả của nghiệp thiện, và ngược lại, kinh nghiệm bất khả ái thì là quả của nghiệp bất thiện. Nhưng mà ta cũng không biết được là cái nghiệp đã tạo ra cái quả hiện giờ đang kinh nghiệm đối tượng khả ái thì nó xảy ra từ kiếp này hay là trong kiếp trước hay là trong kiếp trước nữa hay là bao nhiêu kiếp, ta không biết. And it's the same in business. If someone is successful, actually just like now, there are moments of kusala vipaka, moments of akusala vipaka, the results of good deeds in the past and the results of bad deeds in the past. Và cũng như vậy đối với việc kinh doanh thì mọi người cũng đều đã có những cái khoảnh khắc, những cái nghiệp thiện và bất thiện tạo trong quá khứ, và cũng như là bây giờ thì có những cái khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc là quả của nghiệp thiện và có những khoảnh khắc là quả của nghiệp bất thiện. For example, someone may be very successful in the sense of making a lot of money in their business, but they may have a lot of bodily pain. Và những cái khoảnh khắc đó thì xen kẽ, chẳng hạn như là có những người thì rất là thành công trong việc kinh doanh và kiếm được nhiều tiền, nhưng mà lại đồng thời có rất là nhiều đau đớn thể xác. They may hear a lot of harsh speech in the day. Có thể là họ phải nghe rất là nhiều những cái lời nói thô ác trong ngày. So what we conventionally call success is a long story, but in reality there are many different moments of good and bad results, kusala and akusala vipaka, and many moments of wholesome and unwholesome cheetahs following those results. Vì vậy khi mà nói đến thành công trong kinh doanh chẳng hạn thì là ta nói đến một cái câu chuyện dài, trong khi trên thực tế thì có rất nhiều khoảnh khắc xảy ra, có những khoảnh khắc của kinh nghiệm đối tượng khả ái, có những khoảnh khắc thì kinh nghiệm đối tượng bất khả ái. Có những khoảnh khắc thì lại là khoảnh khắc của bất thiện hay là thiện. So the most important thing to understand is just that moments of wholesomeness like wise considering now accumulates. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà cần hiểu đấy là tất cả những cái khoảnh khắc của thiện và đặc biệt là của hiểu biết đúng thì được tích lũy. And brings good results in future, we don't know when. Và chúng sẽ cho quả trong tương lai nhưng chúng ta không biết khi nào. And unwholesome moments now, moments of unkindness or stinginess, for example, also accumulate. Và những cái khoảnh khắc của sự bất thiện hiện giờ, chẳng hạn như là không có tâm từ hay là buồn xỉn, thì nó cũng tích lũy và nó cũng sẽ. And when it accumulates enough, it can lead to bad deeds like stealing or killing, and this will bring bad results in future. Và khi mà những cái xu hướng bất thiện này được tích lũy đủ mạnh thì nó sẽ dẫn tới những hành động như là trộm cắp vân vân, và nó sẽ cho quả trong tương lai. And these are just different realities, just like now, seeing now, hearing now, attachment now, ignorance now, different realities arising by conditions, not any one of them belonging to me or anyone else. Và chúng cũng là những cái thực tại như là hiện giờ, như là cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, hay là sự dính mắc hiện giờ, sự khó chịu hiện giờ, nhưng mà không có thực tại nào trong đó là ta, hay là thuộc về ta, hay thuộc về một con người nào cả. I find the example of successful in business and having kusala or akusala citta a good example to explain the difference between conventional reality and ultimate reality. Tôi thấy rằng là những cái lời giải thích về cái việc thành công trong kinh doanh và những cái khoảnh khắc của tâm thiện và tâm bất thiện thì là một cái ví dụ rất điển hình về sự khác biệt giữa những cái thực tại chế định hay là sự thật chế định và sự thật tuyệt đối, hay còn gọi là pháp chân đế. Sometimes it's difficult to explain to people about conventional reality and what is real intimate sense. Đôi khi rất là khó để giải thích cho mọi người về những sự thật chế định và các pháp chân đế. Because the Buddha taught ultimate reality. Đức Phật thì đã dạy về các pháp chân đế. Because in business we say, oh, he is so successful, he is earning a lot of money. Chẳng hạn như trong chế định thì ta nói rằng là, oh, người này rất thành công, kiếm được rất nhiều tiền. But what about the citta now? Thế còn tâm hiện giờ thì sao? And that is what the Buddha is teaching all the time. A person is citta, cetasika and rupa. Và đó là điều mà Đức Phật luôn dạy. Con người thực chất là tâm, tâm sở và sắc. And he always teaches about this moment, akusala citta, kusala citta, or citta which is neither kusala nor akusala. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta về những gì ở trong khoảnh khắc này, tâm thiện, tâm bất thiện, và những khoảnh khắc tâm không phải là thiện và không phải là bất thiện, mà là tâm vô ký. This is the truth of life, and this we can learn from the Buddha's teaching. Và đây là sự thật của cuộc sống, và chúng ta học được điều ấy từ giáo lý Đức Phật. Con xin được tiếp câu hỏi thứ hai của cô ạ. And this is the second question from the nun. She understand that right understanding is very important. And as Sarah also mentions, if you study a lot but without understanding, it is useless. So as for her, she feels that after studying Dhamma for a while with Ajahn, the defilements is getting less. So it means with understanding, it helps her life easier. So if she understand right, is it that kusala should be promoted and improved, and akusala should be avoided? Is that right? Without any expectations. chúng ta không nên có sự mong đợi mong cầu gì cả. If one thinks, well, one's been studying a while and understanding what is said about realities and should be less loba in a day, it shows there is an expectation and there'll be disappointment if it's not like that. Nếu như ta đã tìm hiểu giáo lý một thời gian và đã hiểu thêm được tương đối, nhưng mà vẫn mà chúng ta mong rằng và nghĩ rằng là điều ấy sẽ phải đưa tới việc là bớt đi những cái phiền não trong cuộc sống, thì điều ấy chỉ ra rằng vẫn có sự dính mắc. So it's more useful to develop understanding with detachment of whatever appears at this moment, no matter it's seeing, hearing, kusala or akusala, without any expectation. Otherwise, one is still following loba all the time. Vì vậy, quan trọng là hãy tiếp tục phát triển hiểu biết với sự xả ly, với bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ, dù đó là cái thấy, cái nghe, hay là thiện hay bất thiện. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ vẫn bị vướng vào cái bẫy của tham ái theo đuổi chúng ta. So if one has an expectation that there will be less defilements tomorrow because one was listening and carefully considering the Dharma today, then this is following loba and it's not realistic. So with understanding, more detachment to whatever arises is most precious. Nếu như hôm nay chúng ta nghe pháp và cảm thấy có hiểu thêm một chút và mong rằng ngày mai, thì nghĩ rằng là ngày mai sẽ bớt đi phiền não, thì như vậy đó là sự mong cầu và đã đi theo cái sự dẫn dắt của tham ái, và điều đó thì sẽ không mang lại lợi ích. Vậy thì hãy cứ chỉ, và nó cũng không thực tế, và vì vậy hãy cứ phát triển hiểu biết mà không có sự mong đợi gì cả. Because if we have expectations, we forget that whatever arises, kusala or akusala, has special conditions. Bởi vì nếu như chúng ta có sự mong cầu thì chúng ta thực chất đã quên mất rằng thiện hay là bất thiện sinh khởi thì chúng đều do những duyên riêng biệt của chúng. We talked several times already about accumulations of wholesome tendencies and unwholesome tendencies. Chúng ta đã nói nhiều lần về những tích lũy khác nhau, những tích lũy thiện và những tích lũy bất thiện. So if it is in our mind avoid akusala, we forget to be mindful of a conditioned reality, that it is conditioned. Nếu như chúng ta nghĩ rằng mình cần phải tránh bất thiện thì ta lại quên mất sự thật rằng các pháp là do duyên, rằng chỉ kể cả bất thiện cũng là pháp do duyên sinh. And we forget that it, or we can experience that it is not possible to push it away when akusala citta arises already. Và chúng ta vừa quên và vừa khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta thực chất là quên và không hiểu sự thật khi mà ta cố gắng đẩy những bất thiện đã sinh và diệt rồi. So we can learn from it that it is just conditioned dhamma, not self. Chúng ta học để hiểu rằng đó chỉ là pháp do duyên chứ không phải là mình là tự ngã. And that is the way to follow the right path the Buddha taught, to know all conditioned dhamma as just dhammas, not self. Và đó là cái cách để phát triển con đường mà Đức Phật đã dạy, con đường phát triển hiểu biết rằng pháp là do duyên sinh chứ không phải là ngã. Someone asked the other day, it may have been in one of the English discussions, how it can be known that what one is hearing is the true Dhamma. What one is hearing is? What one is hearing is the true Dhamma. Bữa trước thì có người hỏi, có thể là trong cái buổi pháp đàn tiếng Anh, rằng là làm sao mà có thể chắc là cái điều mà mình nghe ở đây, điều mà mình nghe là Phật giáo Pháp chân chánh. Because we've all come across many different versions or teachings of what the Dhamma says. bởi vì chúng ta cũng đều được nghe nhiều phiên bản khác nhau về giáo lý của Đức Phật. And people may be inclined to think that if they've heard the true Dhamma and understand it correctly, that there'll be fewer defilements in their life. Mọi người cho rằng là nếu như mình được nghe pháp đúng chánh pháp thì khi mà nghe và hiểu thì sau đó sẽ có bớt đi phiền não trong cuộc sống của mình. But the path taught by the Buddha is a path of understanding, more understanding, not fewer defilements. Nhưng con đường mà Đức Phật đã dạy là con đường phát triển trí tuệ, tức là con đường phát triển trí tuệ tăng dần chứ không phải là con đường làm phiền não giảm dần. And it may in fact be that one comes to appreciate there are more defilements in one's life than one previously realized. Và thậm chí là ta có thể lại nhận ra rằng thực ra lại có nhiều phiền não hơn là mình trước đây mình biết sau khi mà đã được nghe pháp. So if it is the true Dhamma that one has heard, then there'll be a better understanding of what is real at the present moment. Giáo pháp chân chánh thì cung cấp cho chúng ta cái hiểu đúng đắn hơn về cái là thực ở khoảnh khắc này. That the consciousness that sees is different from the consciousness that hears. Rằng là thức thấy thì hay là tâm thấy thì khác với tâm nghe. That their objects are quite different too. Và đối tượng của chúng cũng khác nhau. And for example that thinking that follows is just conditioned by accumulated tendencies and not something that can be controlled. Hay chẳng hạn suy nghĩ tiếp nối sau cái thấy và cái nghe thì được duyên bởi những tích lũy chứ không phải do sự kiểm soát của ai cả. And other things like this that we've been talking about. Và nhận ra được nhiều những điều mà như chúng ta đã thảo luận. So that is how it can be verified that what one is hearing and considering is the true teaching of the Buddha. Và đó là cái thước đo để cho biết là cái gì điều mà ta đã được nghe có phải là giáo lý chân chính hay không. Dạ con cảm ơn bà. Con nhìn biết này. Thank you very much. Dạ con kính thưa quý sư, quý sư cô, A Chan và cùng toàn thể pháp đàn. Dạ con xin hỏi là hôm qua con được nghe là nhiều về từ định. Dạ con cũng được nghe là khoảnh khắc nào tâm thiện sanh khởi thì khoảnh khắc đó có chánh định. Dạ con muốn hỏi là chánh định trong bát chánh đạo như thế nào, và chánh định trong Vipassana và chánh định trong Samatha, con nhờ A Chan giải thích ạ. Dạ. So yesterday I heard a lot about the Samadhi, and I know when Samadhi is accompanied with Kusala Chitta, it is also Kusala. So could you explain about Sama in the Eightfold Path, Samadhi in the Eightfold Path, and Samadhi in the Vipassana development, and Samadhi in Samatha? We talk a lot about understanding, but we should be very precise what understanding understands. Chúng ta đã nói rất nhiều về hiểu biết hay trí tuệ, nhưng cần phải rất chính xác trí tuệ hiểu cái gì. So each word should be studied very carefully, otherwise it's only I who understand. Mỗi từ đều cần phải được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, nếu không sẽ là tôi hiểu. Everyone can teach about I, success, or everything in life, but what is the truth of that from moment to moment? mọi người thì có thể đều có thể giảng về tôi, chẳng hạn như làm thế nào để thành tôi thành công trong kinh doanh, làm thế nào để tôi hạnh phúc, nhưng mà sự thật của mỗi khoảnh khắc cuộc sống thì là gì? Even we have heard many times about realities like seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. They arise and fall away in split seconds. Chúng ta đã được nghe rất nhiều rằng các thực tại như là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là những pháp sinh và diệt trong một khoảnh khắc vô cùng nhanh. But we think a lot about them and that what we heard always be forgotten. Chúng ta nghĩ rất là nhiều về những điều ấy, nhưng cái sự thật mà chúng ta được nghe thì đã bị quên lãng rồi. Even right now at this moment. Kể cả ở khoảnh khắc này. So is it calm or right understanding at level of development of vipassana which follows seeing right now? Liệu ở khoảnh khắc này có sự an tịnh và trí tuệ ở mức độ của vipassana sau khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ hay không? So there should be the beginning of understanding reality as it is. At that moment of understanding, it's calm. Cần phải có hiểu biết về pháp đúng như nó là. Và ở khoảnh khắc có hiểu biết về pháp đúng như nó là thì khi đó có sự an tịnh. So is it calm enough now? Hiện giờ đã có đủ sự an tịnh chưa? Depending on right understanding, because ignorance cannot be calm. Điều đó tùy thuộc vào mức độ hiểu biết, bởi vì vô minh thì không thể an tịnh. When we talk about words, it's not as difficult to understand as that which is now appearing. Khi mà ta nói về ngôn từ thì nó sẽ không phải để hiểu như là thực tại hiện giờ đang xuất hiện. We have learned many words from book like vipassana and samatha and citta and cetasika. What about after death? Chúng ta đã học nhiều từ khác nhau như là tâm, tâm sở, rồi vipassana, samatha. Và sau đó thì thế nào? The next life, one will forget about what words one talked about or used in daily life, last life. Kiếp sau thì chúng ta sẽ quên mất những từ mà ta đã học. Như là bây giờ thì ở kiếp này ta đã quên mất những từ mà ta đã học trong quá khứ. So right understanding is very very important that it can be accumulated to next life and other lives. Nhưng hiểu biết thì khác. Hiểu biết thì được tích lũy và sẽ được chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. So what should be object of understanding right now? Vậy cái gì phải là đối tượng của hiểu biết hiện giờ? Which can be accumulated to next life no matter what life is there. Và cái đó sẽ được tích lũy và chuyển tiếp sang kiếp sau bất kể là kiếp nào. We talk about this moment of seeing. Chúng ta nói về khoảnh khắc thấy hiện giờ. Seeing is no one, no self in it at all. Cái thấy thì không phải là ai cả, không có con người nào trong đó cả. And how can be more understanding of it at moment of seeing? Và làm thế nào để hiểu hơn về cái thấy ở khoảnh khắc của cái thấy? If we think that we understand seeing at other moment when there is no seeing, is that right? Nếu như chúng ta nghĩ về việc hiểu về cái thấy ở khoảnh khắc không có cái thấy thì như vậy có đúng không? But seeing right now at this moment, there can be the understanding of each one whether it's enough to be calm. Nhưng ở khoảnh khắc này có cái thấy và có thể có cái hiểu để xem rằng ở hiện giờ đã có đủ cái hiểu về cái thấy chưa để có khoảnh khắc của sự an tịnh. So what is calm that should be understood from the very beginning? Và cái gì là sự an tịnh cũng phải được hiểu từ ngay lúc ban đầu. At moment of wholesome deeds with wholesome mental factors, those moments condition calmness. Ở những khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi cùng với những tâm sở thiện thì ở khoảnh khắc đó có sự an tịnh. But ignoring cannot really understand it as it is as the self. Nhưng vô minh thì sẽ không thể hiểu được chúng với đúng bản chất của chúng là vô ngã. there is the idea of I am calm or I have calm. Và sẽ có cái ý niệm là tôi an tịnh hay là tôi có sự an tịnh. So it's only thinking like now, seeing is not self, it's thinking. Và khi ấy sẽ chỉ là suy nghĩ giống như là hiện giờ đang suy nghĩ, cái thấy là vô ngã. But the actual moment of that which now experiences, that which is seen, is not known yet. Nhưng bản chất thực sự của cái hiện giờ đang kinh nghiệm, cái được thấy, vẫn chưa thực sự được biết. So without the understanding which one has heard about reality is not enough, then there's condition for vipassana or calm. Nếu như những gì mà chúng ta nghe vẫn chưa đem tới đủ sự hiểu biết thì sẽ không thể có duyên cho sự sinh khởi của sự an tịnh cùng mức độ vipassana. Because reality is right now roll on very very fast, so what appears is only the image of whatever is there. Bởi vì hiện giờ các thực tại đang tiếp nối nhau rất là nhanh, và cái còn lại thì chỉ là tướng hay là cái bóng ảnh của cái đã diệt đi rồi. So each word of the Buddha, no matter it is Vinaya or Sutta or Abhidhamma, condition more understanding of reality to condition the less attachment to reality as self. Vì vậy bất mỗi lời của giáo lý, dù trong tạng kinh, trong tạng luật hay tạng vi diệu pháp, thì cũng đều tạo duyên cho sự hiểu biết về bản chất của cái đang xuất hiện như nó là. So the point of listening to the teachings is not like before thinking about business and friends and how to live happily. Vì thế cái mấu chốt của việc được nghe giáo lý thì nó không phải giống như là trước đây, như là làm thế nào để thành công trong kinh doanh, làm thế nào để có quan hệ tốt với bạn bè hay là sống một cách hạnh phúc. But the best thing in life is the understanding of whatever appears from life to life. Nhưng điều tốt đẹp nhất của cuộc sống chính là hiểu về cái đang xuất hiện và từ kiếp này sang kiếp khác. While one is fast asleep, nothing appears. But what which has been experienced that day or the other day are accumulated in even that moment. Khi chúng ta ngủ say thì không có gì xuất hiện cả, nhưng những gì đã được tích lũy của ngày hôm qua hay là những ngày trước đó thì cũng đã được tích lũy ở trong những tâm ấy. So life is only the stream, the flux of realities arising, falling away by conditions only. Và cuộc sống thì như là một cái dòng chảy của các pháp chân tế diễn ra sinh khởi tiếp nối nhau do duyên mà thôi. As long as there are conditions for realities to arise, they have to arise, no matter the success in the business or not. Khi mà có duyên cho một thực tại nào đó sinh khởi thì chúng phải sinh khởi, dù có thành công trong kinh doanh hay không. No matter what one is so successful in one's life, one has to die. Dù ta có thành công trong cuộc đời hay là không thành công trong cuộc đời thì ta cũng sẽ phải chết. In this life, many many things belong to that one take from me or mine, but actually they are just a moment of rising and falling away of reality, different ones. Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ mà ta cho rằng nó là của ta, nhưng mà thực sự chúng chỉ là những thứ sinh và diệt từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Is there now wholesome moments? Hiện giờ có những khoảnh khắc thiện hay không? We know that each wholesome moment is calm, but it's not known. Ta biết rằng mỗi khoảnh khắc của thiện thì đều an tịnh, nhưng sự an tịnh ấy không được biết. Because it's not direct understanding of that which is now appearing and falling away. Bởi vì vẫn chưa có cái hiểu về pháp hiện giờ đang sinh và diệt. That's why I just learn to understand about realities as not self. Vì vậy hãy cứ học để hiểu về các pháp là vô ngã. And learn from hearing that what calm is, it has to be kusala, wholesome realities. Và học để hiểu rằng sự an tịnh thì phải là thiện, nó phải là một pháp But calmness does not appear even at moment of wholesome moments. Nhưng dù ở những khoảnh khắc của thiện pháp thì sự tính chất của sự an tịnh đó vẫn chưa xuất hiện. Because that is not the developed understanding enough to directly understand what it's talking about. Bởi vì vẫn chưa có đủ hiểu biết để có thể hiểu về những điều mà ta đang nói tới bây giờ. For example, there is seeing right now for sure. Chẳng hạn như chắc chắn hiện giờ đang có cái thấy. How much understanding of seeing is not me? Có chừng nào hiểu biết về cái thấy không phải là ta được chừng nào rồi? Otherwise, we don't know what understanding understands. Nếu không thì ta sẽ không rõ là cái thấy, xin lỗi, trí tuệ hay là hiểu biết hiểu về cái gì. We talk more and more about different realities just to be conditions for the direct understanding what is now appearing could be understood. Chúng ta nói về nhiều pháp khác nhau chỉ để mình tạo duyên cho việc cái hiện giờ đang xuất hiện có thể được hiểu. And this is pariyatti, the studying of the Buddha's teachings. Và cái đó chính là pariyatti hay là pháp học, tức là sự tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. If pariyatti is not enough, there is always forgetfulness about what one heard. Nếu như vẫn chưa đủ mức độ pháp học thì sẽ vẫn quên những điều mà mình đã được nghe. For example, right now there is not conditions yet to directly understand seeing which arises and falls away. Ví dụ như là hiện giờ vẫn chưa có đủ duyên để có thể hiểu được về trực tiếp về cái thấy, cái đang sinh và diệt lúc này. Could this be directly experienced? Nó có thể được kinh nghiệm trực tiếp hay không? If not, Buddha didn't teach about different levels of understanding. Nếu như không thể thì Đức Phật đã không dạy cho chúng ta về các mức độ hiểu biết khác nhau. That's why there are three levels of understanding the teachings of the Buddha about realities right now. Có ba mức độ hiểu biết về thực tại hay là pháp hiện giờ. The intellectual level is now begins to understand that seeing is conditioned, thinking is conditioned, pleasant feeling is conditioned. Anything which is there now is conditioned by many conditions unknown. Mức độ đầu tiên là mức độ hiểu biết tư duy, thì chính là bây giờ khi ta nghe và hiểu rằng cái thấy được sinh khởi do duyên, cái nghe sinh khởi do duyên, thọ hỷ sinh khởi do duyên, bất cứ cái gì hiện giờ đang hiện hữu thì đều do duyên mà sinh khởi. At moment of understanding arises, there is no attachment. Ở khoảnh khắc có hiểu biết thì không có sự dính mắc. Because it understands that which cannot be attached to. Bởi vì nó hiểu cái không thể bị dính mắc. The wise one will not attach to that which arises and falls away and never return. Bậc trí thì không bao giờ dính mắc vào cái sinh và diệt và không còn quay lại nữa. But now there is attachment because right understanding is not that level yet. Nhưng hiện giờ thì vẫn còn dính mắc bởi vì trí tuệ vẫn chưa ở mức độ đó. Can ignorance and attachment try so hard to experience whatever is now appearing? Liệu tham ái và vô minh có thể cố để kinh nghiệm cái hiện giờ đang xuất hiện không? It's impossible. It's only the function of right understanding to understand from hearing and begin to be aware and understand whatever appears. And that is the development of higher understanding, patipatti. Điều ấy là không thể. Chỉ có trí tuệ là pháp duy nhất có chức năng hiểu cái đang xuất hiện và cùng với nó làm duyên cho chánh niệm. Có thể hay biết trực tiếp về thực tại và trí tuệ thì trực tiếp hiểu thực tại ấy. Và khi đó là ta đang nói đến mức độ trí tuệ thứ hai, mức độ của pháp hành, patipatti. when not understand the words of the Buddha carefully, people try with ignorance, not understanding anything about realities right now. Khi mà không nghe giáo lý của Đức Phật một cách kỹ càng, thì mọi người sẽ cố với sự vô minh và với sự dính mắc mà không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện. They think that through meditation, not knowing or understanding whatever is now, can bring one to the goal that is the experiencing of Nibbana. Họ cho rằng là bằng việc thiền tập mà không có cần có cái hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện, thì họ sẽ tới được cái điểm đích cuối cùng là Niết Bàn, sự giải thoát. Not only Nibbana, even right now, it can be directly experienced without the development of Panya from moment to moment. Không nói gì tới Niết Bàn mà cái hiện giờ đang xuất hiện thôi cũng sẽ không thể nào được kinh nghiệm một cách trực tiếp nếu như không có sự phát triển từ từ dần dần của trí tuệ, từ mức độ của tư duy và phát triển dần thêm. People today talk a lot about vipassana. Ngày nay thì mọi người nói rất nhiều về vipassana. Vipassana means clear seeing or clear understanding of reality. Vipassana có nghĩa là thấy một cách rõ ràng hay là hiểu rõ ràng về pháp. It's the direct understanding of reality. Đó là mức độ hiểu biết trực tiếp về pháp chân đế. So without the pariyatti, without the careful consideration like now as Ajahn explained, there cannot be any vipassana or any patipatti. Nếu như không có sự phát triển của pháp học, tức là sự suy xét kỹ càng về các pháp hiện giờ đang xuất hiện theo đúng lời dạy của Đức Phật như là Ajahn đã giải thích, thì sẽ không thể có pháp hành sinh khởi. So this is why we talk a lot about seeing now, hearing now, different realities, because there has to be this very clear intellectual understanding about what the realities in life are now in order for that understanding to develop and become the clear direct understanding of realities, vipassana. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nói rất là nhiều về cái nghe hiện giờ, cái thấy hiện giờ, về các pháp khác nhau hiện giờ đang sinh khởi, để có thể thực sự hiểu về chúng, và từ cái việc hiểu về chúng càng ngày càng rõ dần lên thì mới có thể dần dần dẫn tới kinh nghiệm trực tiếp về chúng, cái gọi là vipassana. So this is the understanding now that leads to the development of the Eightfold Path and leads to vipassana, the direct understanding of realities. Chính cái hiểu hiện giờ về các pháp đang xuất hiện là cái sẽ dẫn tới sự phát triển con đường bát chánh đạo và vipassana. And as Ajahn said, at each moment of understanding now, there is samatha or calmness. Và như Ajahn đã nói, ở mỗi khoảnh khắc hiện giờ khi có hiểu biết đúng thì cũng có sự an tịnh. We don't have to do something special in order for there to be calmness, because calmness arises with each wholesome citta. Chúng ta không cần làm một cái gì đó đặc biệt để có sự an tịnh, bởi vì sự an tịnh đã ở đó cùng với mỗi khoảnh khắc của tâm thiện. When calmness develops with the understanding of realities, this is the highest calm, because it's the calm which understands that it's a dhamma, not self. Khi sự an tịnh sinh khởi cùng với trí tuệ hiểu về pháp như nó là, thì đó là mức độ an tịnh cao nhất, bởi vì sự an tịnh đó sinh khởi cùng với pháp hiểu, cùng với trí tuệ hiểu pháp là vô ngã. And calmness in Pali, pasadi cetasika, is different from samadhi, ekagata cetasika. Và an tịnh thì trong tiếng Pali là pasadi, là một tâm sở, không phải là tâm sở nhất tâm hay còn được gọi là định. Samadhi is concentration, ekagata cetasika, and as we discussed the other day, there is concentration at each moment of life. Ekagata hay là tâm sở nhất tâm thì là một trong các biến hành tâm sở. Nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm trong cuộc đời chúng ta. At this moment of seeing, there is concentration, momentary concentration, which focuses on the object of seeing, so that seeing can see that visible object. Ở khoảnh khắc của cái thấy này thì có nhất tâm sinh khởi cùng với nhãn thức và nó trụ trên đối tượng để cho tâm nhãn thức có thể kinh nghiệm đối tượng ấy. At the moment of hearing, concentration is there already. No one asked it to arise. It arose because of conditions and focuses on the sound so that hearing can hear the sound. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì cũng tương tự như vậy, định hay là nhất tâm đã có ở đó và nó sinh khởi do duyên, không có ai yêu cầu nó ở đó, nhưng mà nó đã ở đó và đảm nhận chức năng của nó là trụ trên đối tượng để nhị thức có thể kinh nghiệm âm thanh. There can only be one object experienced at a time because concentration can only focus on one object at a time. So at a moment of hearing, there cannot be the experience of the object. Mỗi khoảnh khắc thì nhờ có tâm sở nhất tâm này mà chỉ có một đối tượng đó được kinh nghiệm ở khoảnh khắc ấy. Không, tâm không thể kinh nghiệm hai đối tượng ở cùng một khoảnh khắc. And at each moment of kusala or akusala, wholesome citta or unwholesome citta, concentration is there. We can call it ekagata or samadhi. It's the same. That reality arises and focuses on the object for a moment in order for in order that the wholesome or unwholesome citta can experience it. Và ở khoảnh khắc của thiện hay bất thiện thì cũng có nhất tâm ở đó. Nó sẽ tập trụ, nó cũng vẫn trụ trên đối tượng để cho tâm thiện hoặc là bất thiện ấy kinh nghiệm đối tượng đó theo một cách thiện hay bất thiện. So there's not only wholesome samadhi or ekagata, there's also unwholesome samadhi or ekagata. At a moment of robbing a bank, for example, very strong unwholesome samadhi or concentration. Như vậy thì định có thể sinh khởi với cả thiện cũng như bất thiện, và vậy thì nó sẽ vừa là có thể là định thiện, định là thiện hoặc là định là bất thiện. Chẳng hạn như là khi những tên cướp nhà băng, thì trong lúc cướp nhà băng thì cần đến sự tập trung, và như vậy ở khoảnh khắc đó có định nhưng mà nó lại là tà định. But when it's the understanding of realities now, as we've discussed, that leads to the direct understanding of those realities and the development of the Eightfold Path, then it is the right concentration or Samma Samadhi which develops with right understanding, Samadhi. Nhưng ở những khoảnh khắc này khi có sự nghe pháp và có cái hiểu về những pháp đang xuất hiện hiện giờ, thì ở khoảnh khắc của hiểu biết đó cũng có định sinh khởi, và định này thì vì nó sinh khởi với hiểu biết nên nó sẽ là chánh định. So what's important is the understanding now. If it's the understanding now of reality as anatta, then the concentration or samadhi is right, the sati is right, the virya, the effort is right, the vitaka is right, every factor is right when the understanding is right. Vì vậy hiện giờ nếu như có một khoảnh khắc của hiểu biết thì chúng ta sẽ có nhiều chi của bát chánh đạo, khi đó sẽ có chánh kiến tức là trí tuệ, và tư duy nó cũng sẽ là chánh, tinh tấn cũng sẽ là chánh, niệm là chánh, và định hay là ekagata, sự tập trung cũng là chánh. But if the understanding is wrong and it's the wrong path, like in the example yesterday where someone tries to concentrate for an hour or 2 hours on emptiness, then the concentration is wrong, the effort is wrong, the awareness is wrong, the what else? Everything is wrong because the understanding is wrong in the first place. Và ngược lại thì khi mà có cái hiểu sai hay là tà kiến, chẳng hạn như là trong ví dụ hôm qua về việc có một người nói về định tập trung vào sự trống không, thì khi mà không có hiểu biết đúng, tức là có hiểu khi mà có hiểu biết sai, thì tất cả những cái chi còn lại cũng sẽ là sai. Khi đấy sẽ có tà tư duy, khi đó cũng có tà tinh tấn, khi đó cũng có tà định. And what Sarah has just said about the respective roles of panya and concentration in the development of insight, vipassana bhavana, also apply in the case of the development of tranquility, samatha bhavana. Những gì mà cô Sarah vừa giải thích về hai yếu tố là trí tuệ và định ekagata, sở nhất tâm, trong sự phát triển vipassana thì cũng áp dụng đối với trong trường hợp của sự phát triển sự an tịnh, hay còn gọi là samatha. Because samatha bhavana also is accompanied by panya, understanding, but the understanding doesn't see the true nature of a presently arising dhamma. Bởi vì trong sự phát triển samatha thì cũng có trí tuệ. Tuy nhiên trí tuệ trong samatha thì không hiểu được bản chất của pháp hiện khởi. The panya understands the wholesome nature of the mental state and the conditions for the calmness that arises with the wholesome mental state. Trí tuệ trong samatha thì hiểu được tính chất thiện của pháp sinh khởi, cũng như hiểu được duyên cho sự sinh khởi của pháp ấy. But when there is a moment of samatha bhavana, the panya is also not only is there panya, but there is also concentration of the appropriate kind arising together with it. Bên cạnh trí tuệ trong sự phát triển samatha thì cũng có tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng với cái và để nó tập trung vào cái đề mục mà phù hợp với sự phát triển an tịnh đó. So it's not necessary to think about the development of concentration in order to have samatha bhavana. Vì vậy không cần phải nghĩ đến việc là có sự tập trung để làm nền tảng hay là để phát triển samatha, sự an tịnh. That would be to misunderstand the conditions for the arising of kusala of that kind. Nếu như ta cho rằng là phát triển sự tập trung như vậy thì sẽ là một cái hiểu lầm về sự phát triển loại thiện pháp đặc biệt mà ta gọi là sự phát triển samatha. Is there now there is less attachment to seeing even just a little bit? Hiện giờ có một chút suy giảm sự dính mắc vào cái thấy dù chỉ một chút thôi hay không? Right understanding only can understand. Chỉ có trí tuệ mới biết được. And how can there be less attachment to seeing right now? Và làm sao để bớt đi sự dính mắc với cái thấy hiện giờ? Only understanding which understands it better and better. Chỉ có trí tuệ hiểu về nó ngày càng rõ hơn. For example, Buddha taught about conditions or factors of seeing to arise. Chẳng hạn như Đức Phật nói về những cái duyên để cho cái thấy sinh khởi. Otherwise, one might think that just open one's eyes and there is seeing, and think that by opening one's eyes, that's condition for seeing to arise. Nếu không thì mọi người sẽ tưởng rằng là chỉ cần mình mở mắt ra thì đó là duyên cho cái thấy. That is wrong understanding, because seeing is that which experiences what it's now appearing. Đó là cái hiểu sai, bởi vì cái thấy là cái kinh nghiệm, cái hiện giờ đang xuất hiện. And without the mental factors, seeing cannot arise. Nobody can make it arise, no matter who. Nếu như không có các tâm sở thì nó sẽ không thể sinh khởi, không ai có thể khiến nó sinh khởi. no matter the Lord, the God, or whatever, nothing, no one can condition seeing to arise except its factors. Bậc Chúa Tể hay là ai đi nữa thì cũng không thể khiến nó sinh khởi trừ những cái pháp trợ duyên cho nó. So one learns to understand seeing just a little bit better on and on. Vì vậy ta hiểu học để hiểu về cái thấy càng ngày càng rõ ràng hơn. If there is no thinking about other things at this moment and only seeing sees. Nếu như không có suy nghĩ về những thứ khác hiện giờ và chỉ có thấy cái thấy thấy mà thôi. It's not clear understanding yet that seeing is that which is not seen at all. Vẫn chưa có cái hiểu rằng là cái thấy chỉ là cái thấy mà thôi. If there is no that which can be seen, no condition for seeing to arise. Nếu như không có cái được thấy thì cũng sẽ không có duyên cho cái thấy sinh khởi. Even there are mental factors, but it's not seeing because it needs that which can impinge on the ibis only, which can condition seeing right now. Dù có các tâm sở nhưng mà nếu như không có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì sẽ không có duyên cho nhãn thức sinh khởi để thấy cái được thấy như hiện giờ. Without eyes cannot be seeing at all. Nếu như không có mắt thì cũng không thể có cái thấy. So now that which is seen appear to only seeing. Và cái được thấy hiện giờ đang xuất hiện với cái thấy mà thôi. No one there at all. Không có con người nào ở đó. And there are seven mental factors which arise with seeing. Và có bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng với cái thấy. The one that many people would like to have so much is one-pointedness, cetasika, or mental factor. Trong đó thì có một tâm sở mà mọi người đều rất là muốn có, đó là tâm sở nhất tâm. Who can make seeing to see more than one reality at a time? Có ai có thể khiến cho cái thấy thấy nhiều hơn một đối tượng và một thời điểm hay không? Because of that mental factor which we use the word ekakata cetasika. Điều ấy là không thể bởi vì đó là do cái tâm sở mà chúng ta đã nói đến, đó là tâm sở nhất tâm, nó trụ trên đối tượng. Or the cetasika which is one pointless. Nó là tâm sở có tính chất nhất tâm, tức là trụ trên một đối tượng. Only one point to that object which is seen cannot condition citta to experience other things except that particular object. Nó trụ trên một đối tượng để cho tâm ở khoảnh khắc đó chỉ kinh nghiệm đối tượng đó mà thôi, chứ không kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào khác. The same as hearing right now. It hears only sound. It cannot see. Cũng như vậy, đối với cái nghe hiện giờ, cái nghe thì chỉ nghe âm thanh, nó không thể nghe bất cứ cái gì khác. Because of that same mental factor, ekakata cetasika. Và cũng là bởi do tâm sở nhất tâm. It is one pointed to a certain sound only, which is heard. Nó chỉ nhất tâm trên một âm thanh cụ thể nào đó mà thôi. Can there be hearing many sounds at one time? Liệu ở cùng một thời điểm có thể nghe nhiều âm thanh hay không? It's impossible. Điều ấy là không thể. Can this be condition for understanding hearing when hearing arises? Và điều này có thể làm duyên cho cái hiểu về cái nghe sinh khởi khi có cái nghe xuất hiện hay không? Who knows? The other can't tell for the other at all. Ai biết được, không một người nào có thể nói thay cho người khác. That's why right understanding is so truthful to the truth. Chính vì thế, hiểu biết đúng hay là trí tuệ thì rất chân thực với sự thật. No one is there from life to life eons and eons ago. Không có con người nào từ kiếp này qua kiếp khác từ vô lượng kiếp tới giờ. No one can change the characteristic of any reality at all. Không ai có thể thay đổi cái tính chất của bất cứ pháp nào. Because each reality, we can say that it is each element. Bởi vì mỗi một thực tại thì được gọi là một yếu tố hay là giới. the element of hardness is not the element of heat. Yếu tố cứng thì không phải là yếu tố nóng. The element of sound is not the element of hearing. Yếu tố âm thanh thì không phải là yếu tố nghe. In other words, we can say that all dharmas are dhatu, all dhatu elements. Hay là nói một cách khác thì ta có thể bảo rằng tất cả các pháp là các yếu tố hay là các giới, tiếng Pali là dhatu. No one at all, from moment of birth to death, this life or other life. Không có một con người nào từ khi sinh ra đến khi chết đi, từ kiếp này sang kiếp khác. Exactly the same. No matter who knows it or not. Và luôn luôn là như thế, bất kể là ta có biết điều ấy hay không. But there can be the beginning of understanding because Buddha had enlightened the truth of all realities right now. Nhưng vẫn có thể có sự khởi đầu của hiểu biết đúng bởi vì Đức Phật đã giác ngộ sự thật về cái xuất hiện hiện giờ. So right understanding knows whether it hears the right word from the Buddha or not the word of Buddha at all. Và vì thế chỉ có trí tuệ hay hiểu biết đúng mới biết được là cái được nghe là những lời dạy chân chánh từ Đức Phật hay không. Every word of the Buddha is the truth of reality. Tất cả những lời dạy của Đức Phật thì đều là sự thật về các pháp. No self, no one who try to have right understanding or calmness. Không có một con người nào, một tự ngã nào có thể cố để có sự an tịnh. If one is told to do this, to do that, to walk, to sit, to concentrate on this or that, is that the teachings of the Buddha? Nếu như ai đó bảo ta hãy làm điều này, làm điều kia, tập trung vào cái này, tập trung vào cái kia để có sự an tịnh thì đó có phải là giáo lý của Đức Phật hay không? Those words condition desire and attachment to the result of sitting, walking, or doing something like concentrating on breath. Những lời dạy đó, những cái lời đó thì làm duyên cho sự dính mắc vào việc làm việc này, làm việc kia, vào việc đi, ngồi hay là cố tập trung vào hơi thở. But when it's the understanding from the words of Buddha, there cannot be attachment to that when one knows that nothing is permanent at all. Nhưng mà khi mà có cái hiểu về lời dạy của Đức Phật cách đúng đắn thì sẽ không có sự dính mắc vào bất cứ cái gì bởi vì ta hiểu rằng tất cả không có gì có thể kiểm soát và không có gì tồn tại kéo dài. There is always ignorance and attachment to that which appears when there is no right understanding. Khi không có hiểu biết đúng thì sẽ luôn có vô minh cùng tham ái dính mắc vào cái đang xuất hiện. So this life has been accumulation of whatever has happened from life to life. Vì vậy cái kiếp này is there attachment to seeing right now. Hiện giờ có sự dính mắc vào cái thấy hay không? Yes or no? Có hay không? From hearing, one knows that it follows in almost, we can say, instantly after seeing. Từ giáo lý thì ta biết rằng đã có sự dính mắc theo gần như ngay lập tức sau cái thấy. Before the object is something taken from learning to know it as flowers or people. Kể cả trước khi cái được thấy, được nhận thức là một cái gì đó, chẳng hạn như là bông hoa hay cây bàn. In darkness, when there's touching, is there clinging to that which is touched? Trong bóng tối khi xúc chạm thì có sự dính mắc vào cái được xúc chạm hay không? Is there unknown, even there's no understanding what is touched at all? Nó đã sinh khởi rồi nhưng mà không được biết, không nhận ra là đã có sự dính mắc với cái được xúc chạm. So when seeing arises, the moments follow is attachment. Vậy thì khi cái thấy sinh khởi thì khoảnh khắc ngay sau đó đã tiếp nối với sự dính mắc rồi. So when there is no hearing of the teachings about whatever is there in one's life, there is always ignorance and attachment and other unwholesome moments. Vì vậy khi không được nghe giáo lý về cái sinh khởi thì sẽ luôn luôn có sự vô minh và dính mắc vào bất cứ cái gì xuất hiện. Buddha taught us to have more attachment, to have more understanding and less and none attachment at all. Đức Phật dạy chúng ta có hiểu biết hay là but without understanding his teachings, can that be done or happened? Nhưng nếu không có hiểu biết về giáo lý của Đức Phật thì điều ấy có thể xảy ra được không? Or conditioned. Tất cả đều là do duyên sinh. Con cảm ơn ạ. Alo. Dạ cho con hỏi thêm theo câu hỏi của chị một tí. Dạ kính thưa Achan, kính thưa quý sư và kính thưa đại chúng. Theo cái câu hỏi của chị thì con xin hỏi thêm một tí thôi. Tức là mình nói nhiều về cái tâm sở trí tuệ thì cho con hỏi là cái tâm sở trí tuệ có phải là cái chánh kiến cái chi trong bát chánh đạo không ạ? And according to some past day we talk about Panya. I would like to know whether the panya is the same as the first of the eightfold path, the five understanding. Và con có thêm một câu hỏi nữa, con nói luôn. Và con có thêm một câu hỏi nữa là mình cũng nói nhiều về cái vô ngã ấy, thì cũng kính xin Achan với quý vị giảng sư là giảng thêm hai cái tính chất nữa của cái thực tại là cái vô thường và khổ ấy, để cho con nắm thêm. In past Sunday, we talk about much about anatta. Please help to elaborate more about the other two characteristics of reality, like dukkha and anicca. Thank you. What is the path? Con đường hay là gọi là bát chánh đạo là gì? Leading to what or to where? Con đường đó đưa tới đâu? To ignorance, or to right understanding, or enlighten the truth of what is now appearing. Đưa tới vô minh hay là đưa tới sự giác ngộ về bất cứ cái gì hiện giờ đang xuất hiện? Dạ, đưa tới sự hiểu biết và giác ngộ. To the right understanding, to the enlightenment. Right understanding of what? Dạ, thực tại, of the reality. When it's right understanding of this moment, it needs right words to understand the truth of it. Khi mà có cái hiểu về khoảnh khắc này thì cũng cần có những cái lời để diễn tả cái hiểu biết về khoảnh khắc ấy. Everything now arises and falling away, arises and falls away, in split second, in darkness. Hiện giờ tất cả các thứ đều đang sinh và diệt trong một thời gian ngắn ngủi và trong bóng tối. Is there any moment that there is the realization that the whole world is dark when there is no seeing and visible object? Liệu đã nhận ra rằng là ở khi mà không có khoảnh khắc của cái thấy và đối tượng thị giác thì toàn bộ thế giới này là tối hay không? True or not? Điều ấy là đúng hay không? Dạ, con hiểu vậy nhưng mà vẫn chưa thấy. When it's true, Panya can experience right now as it is. Thì vì nó là thật cho nên là trí tuệ có thể điều ngộ điều ấy ngay hiện giờ, đúng như vậy. But now the succession of realities and there are conditions for seeing to arise on and on and on. One thinks that one left in the light world. Nhưng do hiện giờ đang có các thực tại sinh và diệt liên tiếp, tiếp nối nhau, nên ta có cảm giác rằng chúng ta sống trong một thế giới luôn sáng. But when right understanding is that there must be the realization of the reality of that which experiences as no self. Nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì nó sẽ phải nhận ra rõ tính chất của thực tại, kinh nghiệm là vô ngã. Is seeing itself light? Cái bản thân cái thấy nó có sáng không? Dạ không ạ. Dạ no. No. So now the seeing of that which experiences does not appear as it is. Như vậy thì hiện giờ cái thấy vẫn chưa xuất hiện như nó là, và cái được thấy cũng chưa xuất hiện như nó là. Since it's so true, it's only panya which can discern the truth of it. Vì nó là thực cho nên là chỉ có trí tuệ mới có thể xuyên thấu sự thật ấy. But not by ignorance which does not know anything and tries so hard to know it. Nó không thể được hiểu bởi vô minh không biết gì cả, nhưng mà vô minh thì lại cứ cố để hiểu. Even now realities arise and fall away in split seconds, but there is no understanding of each at all. Như hiện giờ thì các thực tại đang sinh và diệt rất nhanh, nhưng mà không có chút hiểu biết nào về điều ấy. And when is clear comprehension, which is vipassana, there can be only one moment of experiencing an object appearing. Nhưng mà khi mà có tỉnh giác hay là trí tuệ ở mức độ vipassana thì khi ấy chỉ có một thực tại, một pháp xuất hiện mà thôi. Otherwise, can it be clear comprehension, no doubt about it, no self there at all? Nếu như thực tại không xuất hiện một cách rõ ràng và riêng rẽ như vậy thì không thể gọi là tỉnh giác hay là sáng rõ, không thể thấy được cái bản chất vô ngã thì không còn sự hoài nghi về điều ấy được. So what blind the truth right now? Vậy cái gì đang bịt mắt sự thật hiện giờ? Ignorance and attachment follows each doorway. Chính là vô minh và dính mắc mà đang tiếp nối mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm qua các giác quan khác nhau. So we've talked a lot also about understanding now, and this is panya chetasika. Chúng ta đã nói rất là nhiều về hiểu biết hiện giờ, và đó chính là tâm sở trí tuệ, tiếng Pali là panya. And as Ajahn has been explaining, the understanding has to develop on and on from understanding these realities to lead to the right path. Và như là Ajahn đã giải thích rất là nhiều, lặp đi lặp lại rằng là phải có cái hiểu biết bắt đầu về cái hiện giờ đang xuất hiện, và hiểu biết ấy sẽ lớn mạnh dần để dẫn tới cái sự nhũ ngộ con đường đạo. When it's the understanding of the path, it is called samaditi, but this is panya chetasika. Khi mà nói đến cái yếu tố trí tuệ của con đường bát chánh đạo thì người ta dùng cái từ chánh kiến, nhưng mà về dưới góc độ thực tại thì đó chính là tâm sở trí tuệ. So it's the development of the right understanding which is developing now. Và đó chính là con đường phát triển, con đường bát chánh đạo cũng chính là sự phát triển về yếu tố trí tuệ như là hiện giờ chúng ta đang làm ở đây. And when it's the wrong path, it's micchaditti, wrong understanding. Và khi nói đến con đường phi đạo thì đấy cũng là nói đến con đường của cái hiểu sai hay là của tà kiến. So as we've been saying all along, seeing now arises and falls away instantly. Như là ta đã luôn nói, cái thấy hiện giờ sinh và diệt ngay lập tức. Every conditioned reality falls away instantly. This is what the anicca characteristic of conditioned realities is, the rapid falling away, the impermanence of whatever is conditioned. Tất cả các pháp thì đều sinh và diệt ngay lập tức, và đây chính là tính chất vô thường của pháp mà tiếng Pali gọi là anicca. So it's only when the understanding develops to the degree that there is the direct understanding of the arising and falling away of seeing now or hearing now, that the impermanence of that reality can be understood. Chỉ khi nào trí tuệ được phát triển tới mức độ có thể kinh nghiệm trực tiếp sự sinh và diệt của các thực tại, thì khi đó mới có thể hiểu ngộ được tính chất vô thường của pháp. We might say now, oh, everything in life is impermanent, but this is not the understanding of the impermanence of a conditioned reality. Hiện giờ chúng ta có thể nói là tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô thường, nhưng mà nói như vậy thì không phải là cái hiểu về tính chất vô thường, tức là sinh và diệt của từng thực tại một. It's just a conventional way of speaking, not any understanding. Đó có thể chỉ là cái cách thông thường gọi là của mọi người nói trên thế gian mà thôi, chứ không phải có hiểu biết của đó. And if seeing now arises and falls away, is it of any lasting value or satisfaction? Và cái thấy hiện giờ thì đang sinh và diệt, vậy nó có cái gì đáng thỏa mãn hay làm ta toại nguyện ở đó hay không? Is it worth clinging to for even an instant because it's fallen away as soon as it's arisen? Nó có đáng để bám víu vào hay không khi mà nó sinh và diệt ngay lập tức? Nothing lasts for an instant. Không có gì kéo dài hơn một khoảnh khắc. No, nothing is worth clinging to. Không có gì đáng để bám víu vào. And this is the meaning of dukkha in the highest sense. Because what is conditioned is impermanent, it's inherently unsatisfactory and not worth clinging to. Bởi vì bất cứ cái gì sinh và diệt thì đều không đáng để bám víu vào, và đó là cái nghĩa cao nhất của từ khổ. Even moments of vipassana, direct understanding, or even kusharitas at the moment of enlightenment arise and fall away and are dukkha, not worth clinging to. Kể cả những khoảnh khắc của trí tuệ ở mức độ vipassana, hay là cao hơn nữa là những tâm siêu thế, kinh nghiệm niết bàn, thì chúng cũng sinh và diệt, và vì vậy theo nghĩa tột cùng thì chúng cũng là khổ, bất toại nguyện, không đáng để bám víu vào. Even jhana cittas, moments of calm, are unsatisfactory dukkha because they arise and fall away immediately. Kể cả tâm thiền thì chúng cũng là khổ, cũng không đáng để bám víu vào, bởi vì chúng cũng sinh và diệt. This is why it's useless to try and have concentration that lasts or any other reality that lasts, because no conditioned reality lasts for a moment. Nothing is worth clinging to. Chính vì vậy sẽ vô ích khi mà theo đuổi cái gọi là định kéo dài, bởi vì trên thực tế thì không có cái gì tồn tại kéo dài cả. Mọi thứ đều sinh và diệt ngay lập tức. So this is the meaning of sankhara dukkha, the unsatisfactoriness of conditioned realities that the Buddha talked about when he talked about the noble truths. Và đây chính là cái ý của từ của Phật ngữ hành khổ, tức là cái sự bất toại nguyện hay là khổ của các pháp sinh và diệt, cũng là cái diệu đế đầu, thánh đế đầu tiên, khổ đế mà Đức Phật đã thuyết giảng. Dạ thưa, con kính thưa cả quý thầy, con kính thưa cả quý sư cô, con kính thưa Aisha, các quý thầy cô và pháp hội ạ. Sáng nay khi con đến với pháp hội, con có ba thắc mắc ạ. Dạ, thắc mắc đầu tiên là mà có mấy bữa con đến đây ấy, con có quan sát cô Acha và con có nhìn cô Acha hơi lâu chút xíu và con thấy cô Acha ít cười ạ. Thế thì cho con hỏi là vì sao cô Acha ít cười, và vì sao có phải là khi mình đi học pháp và mình phải nên nghiêm túc như thế không ạ? Yeah, so I've been attending the discussion for a few days. Con mở đầu thôi. And I observed that Achan doesn't laugh a lot, doesn't smile a lot. So is this because we are studying Dhamma, so we should be serious like that? Yeah. it's conditioned. Pháp do duyên sinh. We can see so many different accumulations here. Some people smile and laugh a lot. Some are serious. All depending on different conditions. Ở đây chúng ta có thể thấy là mọi người rất là khác nhau. Có người thì hay cười, có người thì cười mỉm, người thì cười phá lên. Có người thì cũng khá là nghiêm túc. Điều đó thì là do tích lũy riêng của mỗi người thôi. And if we think that we should copy the way of someone else, then this is not the right way. Dạ, và nếu như mà ta cho rằng chúng ta sẽ phải bắt chước cái cách của một cái người, phong thái của một người nào khác, thì đó không phải là cái con đường pháp. So for example, if we think we should eat exactly the same as Ajahn because she's so wise, or should have the same facial expression, or wear the same clothes, this is not understanding the Dhamma at all. Nếu mà chúng ta cho rằng là vì Ajahn là một người rất là và là bậc trí, cho nên nếu mà chúng ta cũng nên bắt chước giống như Ajahn, ăn cùng thức ăn như Ajahn, rồi mặc cùng đồ giống như Ajahn, và có cái phong thái cư xử giống như Ajahn, thì đó không phải là cái hiểu đúng. And now there are conditions for smiling. Và bây giờ thì đang có duyên để cho Ajahn cười. And can I just say that until a moment ago, we had not seen the audience smiling much either. Và tôi có thể nói rằng là chỉ vài khoảnh khắc trước đây thì chúng ta cũng không thấy đại chúng ở đây cười mấy. Dạ, con xin lỗi ạ. Câu hỏi thứ hai của con đấy là hôm qua con có nghe cô Sara nói mục đích của cuộc đời là phát triển hiểu biết đúng. Nhưng với con bây giờ thì trí tuệ nó chưa phát triển, và phát triển hiểu biết đúng của con của nó rất là thấp. Và con có một cách khác cho con. Và con muốn đi tìm được ý nghĩa của cuộc đời cũng như là hạnh phúc chân thật của cuộc đời này. Và thế là con đã dành 93 ngày cho chuyến trở về Việt Nam lần này để đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Và đây là ngày thứ 86 ạ. Và cụ thể hơn là đây là ngày thứ 20 cháu đã đi ạ. Cháu đã đi từ Đà Nẵng này, đến Phú Yên này, đến Nha Trang này, đến Sài Gòn này, đến Đà Lạt này, đến Lâm Đồng này, đến Hà Nội và Hà Tây, và cháu mới trở về Hà Nội ạ. Thì cháu cứ đi như thế để tìm ý nghĩa của cuộc đời, bởi vì cháu rất thích cô Acha, và cháu muốn hiểu là vì cô có đi tìm ý nghĩa của cuộc đời giống như cháu không ấy. Nên và cháu nhận ra rằng mỗi chuyến đi của cháu nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Ví dụ như cháu đến một nơi, cháu phát hiện ra rằng vì sao cuộc sống mưu sinh của mỗi người, của bạn, của con ấy, nó lại trở thành gánh nặng, và gánh nặng ấy có thể òn vai trên đôi vai của bạn con. Hoặc là khi bạn con có khó khăn trong việc chăm sóc con cái, như là bạn con bị tật, thì những lần như thế con tiếp xúc với mỗi cuộc đời, hay là khi con đến Bảo Lộc Lâm Đồng, con thấy một sư cô mà tu theo pháp môn Lằng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh bên Pháp ấy ạ. Thì sư cô đấy đi về thăm bố và chăm sóc bố, được bố bị ốm 14 năm, bị bại liệt, thì sư cô đấy chăm sóc. Thì cứ mỗi lần con cứ nhìn cuộc đời của mỗi người, con cứ mới tự hỏi là vì sao cuộc đời của mỗi người không được hạnh phúc trọn vẹn, mà phải có một phần thiếu sót hay là sự khiếm khuyết trong hạnh phúc. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là mỗi lần nhìn thấy cảnh của cuộc đời như thế, giống như là khi Đức Phật Thích Ca đi bốn thành ấy ạ, và thấy cuộc sống của mọi người, thì tình thương của Đức Phật Thích Ca ứa lên. Cũng giống như thế thì tình thương của con nó ứa lên trong cuộc đời này, và con có ước nguyện là mình cũng sẽ sống tốt hơn để có thể góp phần nhỏ của mình để giúp bạn của mình, hoặc là giúp chính mình và giúp gia đình mình. Đấy là cái nguyện của con trong chuyến đi. Cái thứ ba là con run quá. Dạ, cái thứ ba là khi con đi như thế này á, thì có những khi con muốn được đi xuất gia giống như các vị xuất sĩ để mà có thể dành được cuộc đời này nhiều hơn, để yểm trợ cho con và yểm trợ cho gia đình cũng như mọi người. Thì con muốn hỏi là có phải khi đi như thế và mình có đủ tình thương và tình thương ấy có thể giúp mình để được đi xuất gia không? Dạ, cảm ơn ạ. So yesterday that I met Nasara talk about the purpose of life is to develop right understanding. But as for me, right understanding is not much. So I wonder if my purpose, I have the purpose of life, I want to find the meaning of life. That's why when I came back to Vietnam, I spent many days traveling from different places. And every time I travel to different places, I saw many cases of many people. Some have this problem and the other have the problems with the families, with the kids, or the nun have the problem with the father. So I wonder why there is the life of every person is not so complete and totally happiness at all. Why is that? And I think is that because every time when I travel like that and I see the different conditions of different people, that makes me feel more compassion for other beings. Is it like also like the Buddha, sometimes when he went out of his palace and he saw different people living and it make him more compassionate? So is that right? And secondly, and from that, I want to live better, so as to help myself and other people. And also, I want to be renunciated, as I become a nun, so that I can help myself and others. So is it a good way that we're traveling that make me have such feeling for others? And also, he wonders, is that Ajahn already have to travel a lot to find the purpose of life, like her. The world of I. Đấy là một thế giới của bản thân, của tôi. Always I. Trong những gì vừa nói tới thì luôn xuất hiện cái tôi ở đó. Is that right understanding? Đó có phải là hiểu biết đúng hay không? So no matter what she hear and there are only seeing and thinking. Dù là thấy cái gì ở đâu hay nghe cái gì ở đâu thì tất cả vẫn chỉ là những khoảnh khắc của thấy, nghe hay suy nghĩ. And how come to be such moments of sometimes ups and sometimes down? Và tại sao lại có những khoảnh khắc lên cao lúc xuống thấp như vậy? If nothing arises at all, is there any world? Nếu không có gì sinh khởi thì có thế giới nào hay không? So the source or the condition of everything, no matter ups and downs, are different realities only, no one at all. Và nguồn gốc của mọi thứ dù là thăng hay trầm thì đều là các pháp, các thực tại chứ không có con người nào ở đó cả. What were you last life? Kiếp trước bạn là ai? It's not just traveling around this world, but what about last life? Không phải chỉ là du hành trong cái cõi đời này mà còn những cõi đời khác thì sao? It's not anyone who is traveling from this life to other life or last life to this life. They are conditioned realities arising by conditions, not by anyone's will at all. Không phải là có một con người nào du hành từ kiếp này sang kiếp khác mà đó là các pháp do duyên mà sinh và do duyên mà diệt, do duyên mà chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Is this better than thinking about many many things each day without any understanding of no self at all? There are only different realities from moment to moment. Tốt hơn cả là hãy hiểu về các pháp, chỉ có các pháp sinh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, tốt hơn là hãy nghĩ về nhiều thứ khác nhau. What was born? Cái gì sinh ra? Cái gì được sinh ra? Cái gì được sinh ra trên cõi đời này? For people, and including I, trong đó, was born. Trong đó có tôi đúng không? Dạ có ạ. Dạ vâng ạ. Yes, including me. There is no idea it's I who was born yet at moment of birth. Ở khoảnh khắc sinh ra thì vẫn chưa có cái ý niệm là tôi sinh ra đúng không? But without that which is conditioned to arise after death of last life, there wouldn't be you or anyone at all. Nhưng nếu như không có duyên cho cái kiếp này sinh khởi, cái duyên đấy nó trổ ở khoảnh khắc của cuối cùng của kiếp trước, thì sẽ không có cái mà hiện giờ bạn cho rằng là tôi, là mình. And what will die away from this life? Và cái gì sẽ chết đi, ra đi khỏi cuộc đời này? Who? People or you? See, only reality is that you think that it's mine, but actually, it's only the arising and falling away as usual, like yesterday and today, and today and tomorrow. Vẫn chỉ là các pháp mà thôi mà bạn nhầm tưởng đó là mình. Các pháp ấy cũng như là hiện giờ, cũng như là ngày hôm qua, đang sinh và diệt, và cũng như ngày mai cũng vậy. Cái sinh ra ở cuộc đời này, cái đi khỏi cuộc đời này cũng vẫn chỉ là các pháp như bây giờ. Could you remember your last life? No. Bạn có nhớ được kiếp trước của bạn hay không? Dạ không ạ. From now on, you understand that it's exactly the same like this life. Seeing, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, ups and downs. Bạn không biết, nhưng mà thực chất thì nó cũng giống như là kiếp này. Cũng cái thấy, cũng cái nghe, cũng có những thăng trầm, vui buồn, đau khổ. Only by proper conditions for each moment which arises. Chỉ là do những cái duyên cho mỗi khoảnh khắc. Who can do anything at all. Chứ không có một con người nào có thể làm gì cả. Would you like to be born again? Bạn có muốn tái sinh không? As what? Bạn muốn tái sinh thành gì? Like a monk. As what? Nhà sư ạ. Why not now? Vì bây giờ cháu đang có tóc ạ. I'm still having hair. So next life is the same. You like your happy hair again. Nếu vậy thì kiếp sau thì bạn sẽ vẫn còn thích có tóc nữa. Không. Chỉ kiếp này thôi. Even this evening you still like it. Tối nay bạn sẽ vẫn còn thích tóc của bạn. What's the real meaning of renunciation? Because you talk about renunciation. What's the real meaning of renunciation that the Buddha taught? Bạn còn nói đến từ xuất gia, ý nghĩa thực sự của từ xuất gia là gì? Dạ. Con nghĩ đối với con ấy là xuất gia có nghĩa là mình buông bỏ tất cả những vướng bận của mình đối với cuộc đời này, và mình tu học và chỉnh sửa những lỗi lầm của mình trong quá khứ hoặc bây giờ để cho mình trở nên tươi mát hơn, vậy thôi. As for me, I think renunciation is a detach on the problem in this life, and also to correct the mistake of one's life to become more refined and fresh. The renunciation that the Buddha taught is the renunciation of kilesa, defilements at this moment. Xuất gia mà Đức Phật đã dạy đó là xuất gia khỏi những phiền não như ở khoảnh khắc này. So at this moment, if there is understanding of seeing now, seeing which is real, not self, at that moment of understanding, there is the renunciation of attachment, aversion, and ignorance. Ở khoảnh khắc này, khi có cái hiểu đúng về cái thấy, thì khi đó có sự xả ly, khi đó có sự xả đi khỏi các phiền não của tham, sân và si, và đó là sự xuất gia. So renunciation doesn't happen by cutting your hair or changing your clothes or traveling to another place, but renunciation has to be at this moment of right understanding so that the defilements no longer arise at this moment. Việc xuất gia thì không phải là việc cạo tóc hay là mặc một cái bộ quần áo khác, một bộ y khác, hay là đi từ du hành từ nơi này đến nơi khác, mà xuất gia là hiểu đúng về khoảnh khắc này, và ở cái khoảnh khắc của hiểu đúng về khoảnh khắc này thì có sự xả ly với bất thiện, với phiền não. So the Buddha taught us to learn to live alone at this moment, live alone with understanding of seeing now, hearing now, whatever reality appears at this moment. Vậy Đức Phật đã dạy chúng ta hãy sống một mình, hay gọi là độc cư với khoảnh khắc này, độc cư cùng với trí tuệ, độc cư để hiểu đúng về cái thấy, về cái nghe, về tất cả những pháp đang sinh khởi hiện giờ. So wherever we travel to, whatever country we go to, we won't find any meaning. But by understanding reality now, we understand what will lead to the world's end. Dù là có đi đến một nơi nào đi nữa, trong đất nước này hay là sang đất nước khác, thì sẽ không thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống, mà ý nghĩa chỉ có thể được tìm thấy ở khoảnh khắc này khi có cái hiểu về bản chất của các pháp, bởi vì đó chính là sự khởi đầu của con đường dẫn tới sự chấm dứt của mọi thế giới. Because the world now is the world of seeing, the world of hearing, the world of smelling, tasting, touching, and the world of thinking only. Bởi mỗi khoảnh khắc là một thế giới của cái thấy, thế giới của cái nghe, thế giới của sự suy nghĩ. And only by the renunciation of attachment to the world at this moment will there be the path that leads to the world's end. Và chỉ bằng cái sự xuất ra khỏi thế giới này ở khoảnh khắc này, nhờ có sự xả ly, do có hiểu biết, thì mới dẫn đến sự chấm dứt của thế giới hoàn toàn. Dạ, bà ơi, bà có thể cho con hỏi một câu hỏi cuối được không? Can I have my last question? Because today is the last day and there are quite a lot of questions, so it's good if everyone keeps the questions a little short. Vì bữa nay là bữa cuối cùng rồi, cho nên là những ai đặt câu hỏi thì xin quý vị đặt câu hỏi một cách ngắn gọn. Is there anything traveling now? Hiện giờ có cái gì đang du hành, du lịch không? Bà hỏi con ạ. Dạ có ạ. Yes. Cái gì đang du hành hiện giờ? Dạ đó là ý nghĩ của con ạ. My thinking is traveling. Yours? Suy nghĩ có phải của bạn không? Dạ phải. Yes, it's mine. What is yours? Dạ thì cái gì là của bạn? Cháu đứng ở đây nhưng mà cháu có thể nghĩ về quê của cháu, bố mẹ cháu ạ. Và cháu có thể nghĩ về cuộc sống của cháu ở bên Pháp ngày mai ra sao khi cháu quay trở lại. Yes, even though I'm standing here, but I still can think about my country's home and my parents and my life. So it's now traveling from seeing to hearing, smelling, tasting, touching all day long. Hiện giờ đang có sự du hành từ thấy sang nghe, sang người đến xúc chạm và suy nghĩ, và suốt cả ngày là như vậy. But it's not you. Nhưng mà đó không phải là bạn. Cái only different conditions reality. Chỉ có các pháp do duyên sinh mà thôi. Con xin được hỏi một câu nó ngắn gọn như vậy thôi. Tại mấy hôm nay con hỏi dài quá. Thì con muốn hỏi là cái gì là cái nó sẽ nhớ lại cái chuyện Ví dụ như chuyện của ngày hôm qua chẳng hạn, hay chuyện của ngày hôm kia, chuyện của mấy năm trước. Tại vì rằng là theo vi diệu pháp thì khi mà cái cảnh thì ngay khi đó thì nó sinh rồi nó diệt rồi, cái căn ngay khi đó nó cũng sinh nó diệt rồi, và cái thức thì ngay khi đó nó cũng sinh và diệt rồi. Vậy thì cái gì là cái nhớ lại? Vâng, con xin hết. So I have a question. What makes to remember about the past experience, that what happened yesterday or some weeks ago? Because according to Abhidhamma, the aramanas rise and fall away, and the sense door also rise and fall away, and also the consciousness rise and fall away. So what makes remembering? Sanya, memory, arises at each moment and is accumulated. So what is marked and remembered yesterday or 10 years ago has been accumulated, not forgotten. Ở mỗi khoảnh khắc thì có tưởng sinh khởi cùng với tâm. Khi tưởng sinh khởi thì nó đánh dấu và ghi nhớ đối tượng được kinh nghiệm, và nó được tích lũy chuyển tiếp từ tâm này sang tâm khác. Chính vì vậy mà có thể có nhớ lại được những gì xảy ra ngày hôm qua hay là 10 năm trước. When we had the discussion yesterday, Sanya was arising at each moment, just as it is now, and it conditioned thinking about what was heard and seen, so that there are conditions later to think about those topics or those words. This is because of the accumulation of Sanya, which conditions thinking at different times. Chẳng hạn như là hôm qua trong buổi phát đàm, thì từng khoảnh khắc luôn luôn có tưởng sinh khởi. Sau khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì có suy nghĩ về những gì được thấy và được nghe, và cùng khi đó thì cũng có tưởng sinh khởi và luôn đánh dấu, ghi nhớ những gì được kinh nghiệm. Và do sự tích lũy như vậy thì hôm nay có sự tự nhớ lại được những gì đã xảy ra của ngày hôm qua. Nó luôn luôn được tích lũy. And the sanya that arose in the past is carried forward with each moment of consciousness. Tưởng đã sinh khởi trong kiếp trước thì lại được chuyển tiếp trong tâm tiếp theo. Not only the past in this life, but the past in all previous lives also. Không phải chỉ là quá khứ trong kiếp này mà quá khứ của cả những kiếp trước nữa. Như vậy thì tức là cái tưởng đấy, tức là hay là cái những cái cảnh, những cái đó thì nó truyền đi theo từng cái sát na một hay sao? Tức là mỗi cái sát na thì nó đều truyền tất cả những cái dữ liệu quá khứ đi hay sao? So is that like all the past data carry on from this moment to the next moment? The past data. Sanya is arising now, and it marks whatever is the object of citta. Hiện giờ tưởng sinh khởi và nó đánh dấu bất cứ đối tượng nào của tâm. And that moment of sanya is carried forward in the next moment of citta. Và khoảnh khắc đó nó cũng sẽ được chuyển tiếp sang tâm tiếp theo. Vậy nó lực ở đâu? Where is it stored? It start. There's no store. It is just carried forward. Không có cái sự lưu giữ nào cả mà nó được chuyển tiếp. Vậy nó chuyển tiếp như thế nào? Tại vì là mỗi một sát na thì tâm nó chỉ bắt một cảnh, và nó không thể nào mà nó cái cảnh ấy nó truyền đi, cái trí nhớ nó truyền đi, hay là bất cứ một cái gì nó truyền đi được. Thì cái gì là cái nhớ? So how is it carried forward? Because each moment citta only experience one aramana. So how different paccaya conditions. Điều ấy diễn ra do những duyên khác nhau, duyên hệ khác nhau. And yesterday in the earlier section we were talking a lot about one condition, pakatu upanisya paccaya, decisive support condition. And this is the condition whereby accumulations, different habits are accumulated from moment to moment. Hôm qua thì chúng ta có nói đến một loại duyên gọi là thường cận y duyên, và điều đó nói đến những cái thói quen được tích lũy và nó cũng vẫn được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Also other conditions such as anupaccaya, where one citta follows another citta. Rồi cũng có nhiều loại duyên hệ khác, chẳng hạn như là vô gián duyên, tức là tâm trước diệt đi làm duyên cho tâm sau. So the sanya arising now, moments of wise reflection, is being accumulated from moment to moment by these conditions and other support conditions. Vậy thì tưởng hiện giờ đang sinh khởi và ghi nhớ sẽ được chuyển tiếp sang khoảnh khắc tiếp theo bởi những duyên hệ này và bởi những duyên khác trợ duyên cho nó nữa. So the answer to every how question is by different paccaya, and this is why we study or consider about conditions to understand that whatever arises now must have causes and conditions and has nothing to do with any I experiencing anything. Câu trả lời chung cho tất cả những câu hỏi như thế nào thì đó là các cái duyên hệ khác nhau. Mỗi pháp thì nó có thể được làm duyên bởi nhiều pháp khác nhau, và một pháp, nhiều pháp có thể làm duyên cho một pháp khác nhau. Và điều đó chỉ ra rằng không có một tự ngã nào, mà chỉ là các pháp sinh khởi vận hành theo những duyên hệ của chúng mà thôi. This is why we study and consider a little more in detail about different conditions to really understand. It's not I who travel, or I who is born, or I who have compassion for others, but there are just different realities now arising in different ways because of different conditions. Chính vì vậy mà chúng ta tìm hiểu về các pháp để thực sự hiểu rằng không có một cái tôi nào, không có cái tôi nào đi tu hành, không có một tôi, cái tôi nào có lòng từ với chúng sinh, hay là không có một cái tôi hay tự ngã nào làm một cái điều gì đó, mà tất cả đều là các pháp khác nhau, đều có cái duyên để cho chúng sinh khởi, đều có nhân cho chúng sinh khởi. And just while I have your attention for a moment, not meaning to stop your questions, but some of the texts you have mentioned that because of sanya it led to thinking, and I checked one or two details, so I just want to mention them briefly because one or two other people said they were interested. Tôi muốn nhân cái tip này thì nói một cái vài thông tin mà liên quan đến câu hỏi trước đó, một ngày trước đó của bạn. So yesterday the reference to the sevenfold magga citta, the moment of enlightenment, when jhana citta is the base, when jhana citta has arisen just before enlightenment, this detail can be found in the Atasalani under magga, the path. Về hôm qua cái câu hỏi về việc là cái bát chánh đạo để trở thành là thập chánh đạo trong trường hợp mà tâm thiền sinh khởi trước khi mà tâm đạo quả sinh khởi đối với bậc đã đắc vị thiền. When it's the, thì cái điều này, thông tin này được nói đến ở trong cuốn chú giải bộ pháp tụ. When it's the second jhana up that immediately precedes the magga citta, vitaka is not needed, so it's sevenfold path at those times. Như vậy thì khi mà tâm thiền sinh khởi ngay trước khoảnh khắc của tâm đạo quả và làm cơ sở cho tâm đạo quả, thì khi đó sẽ chỉ có 7 chi đạo thay cho là 8 chi đạo như thông thường. And đối với tất cả những người đã đắc từ nhị thiền trở lên. And as I mentioned to you but not to others, the Charyapitaka talks about, gives stories about 7 paramis, but in the last stanza it mentions the other 3 paramis, Panya, Virya and Kanti. Tôi cũng đã nói với bạn nhưng chưa nói với những người khác là trong cuốn Hạnh Tạng thì có một phần thì nói về 7 ba la mật, nhưng mà ở trong bài kệ cuối cùng thì có đề cập đến ba la mật đó là tinh tấn, trí tuệ và kham nhẫn. Ba la mật còn lại. And the commentary gives a lot of extensive detail about each of the 10 paramis. Và chú giải của Hạnh Tạng thì đưa ra rất nhiều chi tiết về từng ba la mật một. And in the Buddha Vamsa, the opening verses talk about the 10 paramis and how they were fulfilled by the Bodhisattva. Và trong cuốn Buddha Vamsa hay là Phật Tông thì có đưa ra những cái ví dụ về cuộc đời của Đức Bồ Tát và ngài đã hoàn thiện các ba la mật này như thế nào. And when the Buddha was speaking to Vajragotha and he was asked if there was a self and he didn't answer and Vajragotha walked away. Và về cái câu hỏi của Vajragotha hỏi Đức Phật là có ngã hay không và Đức Phật không trả lời và khi đó thì Vajragotha đã quay đi. We read that if he had answered that yes there was a self, then this would have confirmed Vajragotha's wrong view about realities lasting. It would have been confirming Sasata Ditti. Bởi vì khi ấy nếu như Đức Phật trả lời là có thì nó có tự ngã thì nó sẽ khẳng định cái tự tà kiến của Vajragotha rằng là có một tự ngã trường tồn kéo dài. And if he had said there's not a self, Vajragotha would have understood that there was a self before, but now there wasn't. So it would have confirmed the view of those who thought that after this life there is nothing, the Ucheda Ditti amongst his followers. Như vậy khi đó thì sẽ là khẳng định trường kiến, nhưng mà bởi vì Vajragotha khi đó đã có một ý niệm về một tự ngã, nên nếu như Đức Phật trả lời là không có tự ngã nào cả, thì đối với Vajragotha khi đó thì sẽ diễn giải nó dưới góc độ là trước đây thì có một tự ngã và bây giờ thì không có tự ngã nữa. Như vậy thì nó sẽ rơi vào đoạn kiến. Okay. So please carry on. Bởi vì đó là cái hoàn cảnh ở cái thời điểm đó như vậy. Tiếp tục cái những cái câu hỏi, những cái câu trả lời con cũng xin được hỏi tiếp như vậy, tức là bà vẫn nói rằng là thường cận y duyên thì nó sẽ là cái duyên để mà nó nhớ lại. Vậy thì cái chính là cái thường cận y duyên này thì vẫn là cái câu hỏi là nó thứ nhất đây là vẫn là cái câu hỏi là nó lưu giữ ở đâu. Thứ hai nữa tiếp ấy là bà nói rằng là cái việc ấy là ở trong Chariya Pitaka thì ở cái phần cuối thì nó có nói về ba cái ba la mật còn lại, thì không biết rằng là bà có biết rằng là tức là những cái đầu đề kinh, cái bài kinh là cái có trước và Phật thì ngài không bao giờ đặt tên kinh cả, cái đặt tên kinh là cái của người sau, và vì là cái đặt tên kinh là cái của người sau nên là cái bài kệ tóm lược nó cũng là cái của người sau. Thì như vậy thì rõ ràng là trong chánh tạng của Pali thì ở Buddha Vam, ở Chariya ở hiện tại thì nó không đầy đủ 10 cái ba la mật. Tiếp nữa là cái vấn đề là cái vấn đề là ngã thì nó như thế này. Thì cái ngã ở trong Phật giáo thì thường được hỏi là như thế này. Sắc là thường hay vô thường? Vô thường là khổ hay lạc? Và khi mà đã vô thường và khổ như vậy thì nó là có phải là vô ngã hay không? Đúng không? Thì thường là trong kinh thì sẽ nói như vậy. Vậy nhưng bây giờ con muốn hỏi rằng là Niết bàn thì là thường hay vô thường? Niết bàn thì là lạc hay khổ? Vâng, thì là có một vài câu như vậy. Thank you. Firstly, according to your explanations about different pachaya, and also may you mention the upakatu upanisaya pachayas that helps to remember, because of that, that helps to remember things in the past. So I still have a question about where is it stored? And refer to the explanations about the three perfections in the Charita. I'm not sure whether if you know, usually for the title of each sutta, it is not at the Buddha's time, only it was made later, according to the later people. So still in the Charita, it's not mentioned clearly about Charyapitaka. Yeah, Charyapitaka. Still only not mentioned about the 10 perfections. And one more thing about the anatta. Usually in the sutta, it is asked the rupa is permanent or impermanent. So if it is impermanent, is it dukkha or sukha? And if it is anicca, so is it the anatta or not? So in that case, I want to ask about nibbana. Is nibbana also sukha or dukkha? And also, is nibbana anicca or not? Not only I'll answer the first question about the sannya. Sannya is not the only mental factor that is carried forward. Trước tiên thì tôi sẽ trả lời về câu hỏi liên quan đến tưởng. Tưởng thì không phải là tâm sở hay là thực tại duy nhất được chuyển tiếp. As we've discussed many times, the tendencies, wholesome and unwholesome, are also carried forward in each moment of citta. Như là ta đã nói từ trước, tất cả những cái xu hướng thiện và bất thiện thì cũng được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And unless there and except for the mental factors that are presently arising, they are called latent tendencies. Except for those mental factors presently arising, the rest are called latent tendencies. Ngoại trừ những thực tại hiện giờ đang sinh khởi, thì tất cả những cái xu hướng khác, những cái thực tại khác thì được gọi là ngủ ngầm. Also, the force of past karma is carried forward in every moment of citta. Không chỉ có những cái xu hướng ngủ ngầm mà những cái năng lực của nghiệp cũng được chứa đựng trong tâm, cũng được chuyển tiếp trong tâm. So that when conditions are appropriate, vipaka citta will arise and experience its object. Và vậy khi mà điều kiện đầy đủ thì tâm quả sẽ sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng phù hợp tương ứng của nó. So to ask where all this is stored is to misunderstand the nature of reality. Và vì thế khi mà đặt câu hỏi là nó được lưu trữ ở đâu thì sẽ là hiểu sai về bản chất của thực tại. I think we can safely say that if there was somewhere where it was stored, the Buddha would have mentioned it. But this detail is not to be found in the teachings. Để nói một cách an toàn thì chúng ta có thể nói rằng là nếu như mà không có cái nơi mà có thể gọi là nếu như không có cái sự tồn tại của những pháp đó, của những cái pháp đó thì Đức Phật đã không dạy về chúng. Nhưng mà chúng được lưu trữ ở đâu thì không có được nói tới trong giáo lý. As the Buddha explained, he taught what is necessary to be known, not what is not necessary to be known. Như là Đức Phật đã nói là Ngài chỉ dạy những gì cần thiết cho sự hiểu biết, còn không những gì không cần thiết thì Ngài không dạy. There are many speculative questions we could ask about how, why, where, and so on. Có rất là nhiều câu hỏi mang tính chất suy luận, phỏng đoán. But they do not lead to understanding of present moment reality. Những câu hỏi có tính chất suy luận, phỏng đoán như là tại sao, như thế nào, vân vân. Nhưng mà cái câu hỏi ấy thì nó sẽ không dẫn tới sự phát triển hiểu biết. Useless thinking leading to possibly wrong practice. Đó cũng là những cái suy nghĩ vô ích mà sẽ có thể dẫn tới sự thực hành sai. And just very briefly on question 2 and 3, because I notice it's time for the bhikkhus to have their lunch. The Buddha taught sabbe sankhara anicca dukkha, so all conditioned realities are anicca, dukkha, and sabbe dhamma anatta, so all dhammas including nibbana are anatta. So seeing is anicca, dukkha, and anatta. Nibbana is anatta. It's not anicca or dukkha. And as for when this text was written or not, or whether it was, oh, sorry, whether this text was Charyapitaka, when exactly it was spoken, what I can just say is the last three paramis, which you think were not included, Panya, Virya, and Kanti. If there were no Panya, Virya, right effort, and Kanti, patience now, it would be impossible to consider what is said about realities. It would be impossible for understanding to develop, and it would be impossible for there to be any path at all. So I think that Panya, Virya, right effort, and Kanti are essential to the development of the path. Tôi sẽ nói ngắn gọn về hai câu hỏi cuối của bạn vì thời gian sắp hết và đã đến giờ cho các quý vị xuất gia chưa. Thì về thứ nhất là về cô nói hỏi về vấn đề vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta biết rằng Đức Phật nói tất cả các pháp hữu vi là vô thường và khổ, và tất cả các pháp là vô ngã. Như vậy thì tất cả những gì sinh và diệt, như hiện giờ cái thấy, cái nghe, âm thanh, đối tượng thị giác, thì là các pháp hữu vi, nên chúng là vô thường, là khổ và là vô ngã. Còn Niết Bàn thì là vô ngã nhưng mà là thường và lạc. Và còn về cái nhận xét của bạn về việc là có những cái đoạn khác nhau, những cái phần khác nhau của tức là trong cái chánh tạng thì chỉ có 7 thôi và không có cái 3 cái ba la mật còn lại, thì chúng ta cũng có thể suy xét là nếu như không có tinh tấn, nếu như không có trí tuệ, nếu như không có sự tham nhẫn, thì sẽ không thể nào có sự suy xét để hiểu đúng về pháp hiện giờ, và như vậy thì sẽ không thể có sự phát triển con đường bát chánh đạo. Như vậy thì ba cái yếu tố này rất là thiết yếu trong sự phát triển con đường bát chánh đạo để đi tới giải thoát.